Quân giáo sinh, quyển 1, góc truyện audio.com, bởi vì đáy lòng đột nhiên dâng lên nỗi bất an kỳ quái, Snow nhịn không được hơi hơi nhíu mày, nhìn lướt về hướng của Brian, phát hiện Brian đang cùng Caesar nghiêm túc thảo luận cái gì đó, trông qua không có gì bất thường. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều. Cero buồn cười nhìn cậu ta, hỏi, sao vậy, học để, Snow thở sâu, ra vẻ bình tĩnh nói, không có gì, Cero mỉm cười nói sang chuyện khác. Về việc tự chế dược phẩm hôm nay cậu hỏi tôi có nghĩ đến một biện pháp, tôi gần đây đang chuẩn bị thiết kế đề án tốt nghiệp, có xin hiệu trưởng một phòng thí nghiệm đơn, vừa được phê chuẩn. Nếu như cậu cần dùng, tôi có thể đem toàn bộ dụng cụ chế tạo thuốc cho cậu mượn. Snow ngẩng đầu nói, như vậy liệu có trái với quy định trường học hay không? Cero lắc đầu, không sao, tôi vừa lúc cần người trợ giúp làm đề án, cậu cứ nhân tiện làm trợ thủ của tôi là được, như vậy thì cậu ra vào phòng thí nghiệm sử dụng thiết bị của phòng thí nghiệm cũng sẽ không bị ai nghi ngờ. Snow nghiêm túc nói, cảm ơn học tỷ, Cero cười cười, không cần khách khí, tôi cũng lớn lên ở tinh cầu Oman, khó khăn lắm mới gặp được học đệ là đồng hương, tất nhiên phải giúp cậu. Cero dừng một chút, hạ giọng nói, bất quá, phối hợp diễn trò làm bộ là bạn gái của cậu cũng không phải kế lâu dài, cậu vẫn nên tìm một nữ sinh mình thích đi. Muốn học thì giúp cậu giới thiệu không? Snow vội vã nói, không cần, tạm thời giấu giếm qua thời gian này là tốt rồi, cảm ơn học thì. Cero mỉm cười, không thành vấn đề. Cero là học tỷ năm 3 viện y học mà Snow quen biết lúc đến trường học báo danh, khi ấy vị học tỷ này vừa lúc ở bàn tiếp đón tân sinh, phát hiện Snow cũng đến từ tinh cầu Oman giống mình, liền đối với cậu quan tâm hơn một chút, hai người lưu lại phương thức liên hệ lẫn nhau, Cero còn dặn dò Snow ở trường học nếu có bất cứ khó khăn gì đều có thể tìm mình xin trợ giúp, cô là bí thư trưởng của hội học sinh viện y học. Snow mấy ngày nay vừa lúc đang đau đầu về việc thuốc ức chế, liền tìm Cero hỏi thăm một chút chuyện tự chế dược vật. Hướng chuyên môn của vị học tỷ này là dược lý, sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành một dược sư, người bào chế thuốc, cô gần đây vừa lúc chuẩn bị luận văn đề cương, vì để chế tạo một số thuốc mới mà xin một phòng thí nghiệm đơn, đối với Snow mà nói quả thực là một vận may ngoài ý muốn. Cùng Cero thỏa thuận trở thành trợ thủ của cô, chỉ cần có thể có đủ những thành phần dược liệu để bào chế thuốc ức chế, là bản thân có thể sử dụng thiết bị dụng cụ trong phòng thí nghiệm một lần nữa chế ra loại thuốc ức chế mới có hiệu quả ổn định hơn. Sau khi kết thúc cơm chiều, Snow liền tiếp tục trở lại thư viện tìm đọc tư liệu. Cậu cần phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đem thuốc ức chế để uống chế biến thành thuốc tiêm. Trong thành phần của thuốc ức chế có rất nhiều loại, sau khi trải qua tiêu hóa ở dạ dày thì thân thể không thể trực tiếp hấp thụ được, nên hiệu quả của thuốc uống bị suy giảm rất nhiều, chỉ có trực tiếp tiêm thuốc vào tĩnh mạch mới có thể cho tác dụng lớn nhất. Hơn nữa thuốc tiêm chỉ cần 3 tháng tiêm vào một lần là đủ rồi, không giống thuốc uống, mỗi ngày đều phải uống đúng hạn. Snow biết phương pháp làm thuốc ức chế, bất quá, nếu muốn đem những thành phần dược phẩm bị cấm không thể mua được trong đó đổi thành các dược phẩm thông thường với hiệu quả không khác. Góc truyện audio.com, biệt lắm, còn cần phải tìm đọc thêm nhiều tài liệu, hơn nữa cần trải qua nhiều thí nghiệm lặp lại mới nghiệm chứng được. Snow nghiêm túc tìm đọc tư liệu về dược lý, lại không biết giờ phút này, Brian đang ở trong phòng đọc sách ở trên lầu co mày, mặt đầy khó chịu điều tra chi tiết về bạn gái của Snow Cero. Khiến cho y có chút ngoài ý muốn chính là tra tư liệu về Cero thật quá dễ dàng. Nữ sinh này cư nhiên là học tỷ năm 3 viện y học, cũng là bí thư trưởng của hội học sinh viện y học, bản giới thiệu cá nhân vắn tắt của cô được trực tiếp treo trên trang web tuyên truyền của hội học sinh viện y học, nhấn vào liền có được bản giới thiệu cực kỳ chi tiết. Cero, beta nữ, 20 tuổi, học viên năm 3 thuộc viện y học học viện ST. Romia chuyên ngành dược sư. Sinh ra ở tinh cầu Oman, cha mẹ đều là bác sĩ, bối cảnh gia đình nhìn qua cực kỳ đơn thuần. Cero có bề ngoài rất xinh đẹp, không phải là loại nữ sinh e thẹn dịu dàng, mà là loại hình mỹ nữ ngự tỷ thực đoan trang, phóng khoáng, dáng người cực chuẩn có thể so được với người mẫu, hơn nữa tính cách lại thoải mái, giỏi ăn nói, ở trong viện y học rất được hoan nghênh, nghe nói người theo đuổi đều xếp thành một hàng dài. Cero cùng cô ta mới quen biết có vài ngày, cư nhiên có thể đem học tỷ năm 3 nắm trong tay. Snow nhìn qua lạnh lùng băng băng không tùy tiện nói cười, căn bản không giống loại người có thể chủ động theo đuổi nữ sinh. Nhất định là vị học tỷ kia muốn trâu già gặm cỏ non, theo đuổi Snow đi. Khẳng định là như thế, nghĩ đến hình ảnh Cero chủ động chặn Snow lại bày tỏ, Brian liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cứ nhiên lại có người giành lấy trước mình, này quả thực không thể nhịn được nữa. Brian gương mặt bình tĩnh trở về ký túc xá. Thời điểm trở lại ký túc xá, vừa lúc thấy Lâm Viễn đổi một bộ thường phục đi ra từ phòng ngủ. Brian nghi hoặc hỏi, muộn như vậy mà cậu còn muốn ra ngoài. Lâm Viễn cười nói, tôi cùng Caesar báo danh tham gia cuộc thi đấu cơ giáp tháng sau, đã hẹn đến phòng huấn luyện để luyện tập điều khiển cơ giáp. Trách không được Caesar cơm nước xong liền thần thần bí bí biến mất, nguyên lai là hẹn cùng Lâm Viễn đi luyện cơ giáp. Ryan hôm nay mới biết việc bọn họ báo danh tham gia thi đấu cơ giáp, thấy mặt Lâm Viễn đầy hưng phấn, liền khoát tay nói. Đi đi, cố gắng luyện tập, nhất định phải lấy về hạng nhất. Lâm Viễn gật gật đầu liền xoay người đi ra ngoài. Bên trong ký túc xá trống trơn, chỉ còn lại một mình Brian. Brian cô đơn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, mở TV màn hình lớn xem phim truyền hình, không biết vì sao y vốn vẫn luôn rất thích phim, hôm nay lại căn bản xem không vào, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Cheryl kéo cánh tay Snow chói mắt kia. Brian phát ngốc trong chốc lát, lấy một ly nước lạnh uống từng ngụm, dòng nước lạnh lẽo chảy vào bụng, một chút cũng không thể tiêu trừ hỏa khí, ngược lại càng khiến Brian thêm buồn bực. Chính mình thật sự quá chỉ độn, thời điểm thấy Snow và bạn gái cùng một chỗ mới phát hiện bản thân cư nhiên thích phải cậu ấy. Trách không được ngày đó lúc thấy cậu ấy sinh bệnh y lại đau lòng như vậy, cõng cậu ấy đi trên đường trong lòng liền tràn ngập cảm giác hạnh phúc, nghe cậu ấy nói có bạn gái cư nhiên khó chịu tới mất ngủ cả một đêm. Cái này rõ ràng chính là thích a, tại sao đến hiện giờ mới chịu suy nghĩ cẩn thận a? Ryan có chút ảo não gãi gãi tóc đến bày tỏ. Cốc truyện audio.com cũng đều muộn hơn người khác một bước, mình thật sự là rất ngu ngốc. Cũng không biết trải qua bao lâu, thời điểm gần 10 giờ rưỡi cửa mới đột nhiên mở ra. Snow từ thư viện trở về, vừa vào cửa liền cảm thấy không khí có chút không thích hợp, cửa phòng ngủ của Lâm Viễn và Caesar đều mở ra, hiển nhiên là hai người kia không có ở ký túc xá, chỉ có một mình Brian sắc mặt kỳ quái ngồi trên ghế sofa trong phòng khách liều mạng uống nước lạnh, trong TV còn đang phát bộ phim tình yêu cầu huyết nhàm chán tới cực điểm. Snow liếc mắt nhìn y một cái, thản nhiên trở về phòng ngủ. Loại thái độ không thèm để ý này rốt cuộc hoàn toàn chọc giận Brian. Brian lập tức đứng lên từ trên sofa, đi theo phía sau Snow. Snow đi vào trong phòng, vừa muốn đóng cửa, lại đột nhiên bị Brian giơ tay ngăn trở. Như thế nào lại là tên bám đuôi này a? Snow nhíu mày, hỏi. Brian, cậu có chuyện sao? Ánh mắt Brian thẳng tắp dõi theo cậu, nói. Cheryl kia thật là bạn gái của cậu sao? Snow gật gật đầu, Brian phẫn nộ nói, cậu mới quen biết cô ta vài ngày liền cùng một chỗ với cô ta. Cậu hiểu cô ta sao? Biết cô ta là dạng người gì sao? Vạn nhất cùng một chỗ mà tính cách không hòa hợp thì làm sao được? Snow bình tĩnh nói, cô ấy tính tình thoải mái, bộ dạng lại xinh đẹp, tôi cùng một chỗ với cô ấy có cái gì không được? Thích hợp hay không thích hợp cũng chỉ có cùng một chỗ mới biết được, không phải sao? Brian bị hỏi lại hai câu liền á khẩu không trả lời được. Snow không nhìn Brian, xoay người vào phòng, cởi áo khoác chuẩn bị tắm rửa. Brian lập tức đi theo vào trong phòng ngủ, cậu cứ như vậy liền thích cô ta sao? Thích đến nhất định muốn cùng một chỗ, hay là nói cô ta chủ động theo đuổi cậu, cậu đáp ứng, muốn thử xem sao? Snow có chút không kiên nhẫn sầm mặt, Brian, việc riêng của tôi không có quan hệ gì với cậu đi. Cậu chỉ là bạn cùng ký túc xá của tôi mà thôi, có phải đã quản quá nhiều việc hay không? Brian gục đầu xuống, dường như thực ủy khuất nhẹ giọng nói. Có quan hệ, Snow không nghe rõ y đang nói thầm cái gì, nhíu mày nói, cậu ra ngoài đi, tôi muốn đi tắm. Brian đột nhiên ngẩng đầu lên, dùng lực bắt lấy cổ tay của Snow, lớn tiếng nói. Việc riêng của cậu cùng tôi có quan hệ, tôi không cho cậu cùng một chỗ với người khác, có nghe không, tôi thích cậu, Snow khiếp sợ quay đầu. Cậu nói, ngô, gương mặt nam sinh tóc vàng tuấn mỹ đột nhiên phóng đại trước mắt, trên môi ấm áp, miệng bị đối phương trực tiếp áp vào hôn trụ. Snow nhất thời cứng ngắc mở to mắt nhìn, đầu lưỡi Brian linh hoạt cậy mở khớp hàm, trực tiếp tham nhập vào trong miệng Snow, không chút khách khí công thành đoạt đất như muốn tuyên bố chủ quyền, một bàn tay nắm chặt cổ tay Snow, tay còn lại lập tức vòng qua phần eo mảnh khảnh của Snow, dùng lực kéo gần cự ly của hai người lại, đem Snow ôm hoàn toàn vào trong lòng. Ngô, Snow hoàn toàn bị hôn đến trở tay không kịp, đợi đến thời điểm phản ứng được, bên trong khoang miệng đã tràn đầy hương vị của Brian. Nụ hôn của Brian mang theo sự ngây ngô cùng lỗ mãng đặc trưng của thiếu niên, lại cũng vô cùng ấm áp. Cái loại khí tức alpha nồng đậm tràn ra trên môi lưỡi này, làm cho toàn thân Snow nhịn không được run rẩy một trận, đầu nhất thời trống rỗng, thân thể lại càng nhũn ra từng đợt, cơ hồ trong nháy mắt liền mất đi năng lực phản kháng. Snow cư nhiên không phản kháng. Quá tốt, phải chăng cậu ấy đối với mình cũng rất có. Cốc truyện audio.com hảo cảm. Ryan nghĩ như vậy, hôn môi càng thêm ra sức, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng càn quét khoang miệng đối phương, chiếu cố đến mỗi tấc niêm màng bên trong miệng Snow, chậm rãi liếm qua hàm răng, quấn lấy đầu lưỡi của Snow hôn sâu hơn. Ngô, ân, tiếng nước chậc chậc ái muội bên tai làm cho phòng ngủ càng trở nên im ắng hơn. Ôm vào trong ngực Snow hô hấp dồn dập cùng thân thể hơi hơi phát run, khiến cho Brian càng thêm kích động, chất dẫn dụ trong cơ thể bắt đầu tăng vọt, phía dưới cơ hồ lập tức cứng rắn, nếu không có lý trí khắc chế y thậm chí còn muốn đem Snow ấn ngã lên giường ngay bây giờ. Lý trí để làm gì a, tương đương tương đương tương đương tương đương dấu lớn gạch dưới cách chương.